Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 121, ăn mừng tiểu nói. Cạn ly, mười mấy ly đế cao đụng nhau, văng lên rượu. Đại biểu Truy Phong người đội liên đội viên đến hậu cần các nhân viên làm việc cao hứng. Sát tiến World Cup nhị cường. Cái này tại nước Anh quyết định trong lịch sử là rất ít có hiện tượng. Nhượng Truy Phong người sở hữu các đội viên đều không kìm lòng được mở ra sâm panh. Tạp chí trùng, các huynh đệ, thắng lợi sâm panh đã bị chúng ta trước thời hạn mở ra. Trận chung kết chúng ta sẽ như thế nào? Phỉ Niết Tạp cũng không kịp thời uống vào sâm panh, mà là thừa dịp hứng thú chính cao. Hô hào khẩu hiệu, tất thắng, còn lại cầu thủ sao có thể không biết rõ. Lúc này lần hai nâng ly, sau đó mọi người cùng mới bắt đầu uống vào sâm panh. Thoáng cái cười mở, trong lều tràn đầy hưng phấn tiếng cười. Aaron, ngươi đi theo ta. Tại trong tiếng cười, Phỉ Niết Tạp bất động thanh sắc kéo qua Shirakawa. Hai người khoản chi mui thuyền nói sự tình. Còn lại đang đứng ở hưng phấn chi trung đội viên môn cũng không chú ý. Cho dù là chú ý tới, cũng là thoáng cái liền xem nhẹ đi qua. Như thế nào đây? Shirakawa đi theo Phỉ Niết Tạp khoản chi mui thuyền. Đầu tiên mở miệng hỏi. Cái gì? Phỉ Niết Tạp còn chưa mở miệng nói chuyện, bị Shirakawa không khỏi hỏi đến sửng sốt một chút. Ta hỏi Ireland đội cùng Bulgaria đội tình huống. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Hả? Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói một trong những chuyện. Bulgaria đội giống như chúng ta. Hiểm hiểm thắng. Người đối thủ đúng là Victor Klum. Phỉ Niết Tạp hơi có chút như đưa đám. Victor Klum, tại vu sư thế giới, thì tương đương với thế giới bóng đá bối ca giống nhau tồn tại. Tại to đại minh tinh ánh sáng bao phủ bên dưới, một đường mang theo Bulgaria đội giết đến bây giờ. Thực lực không thể coi thường. A, khó có thể đối phó đối thủ. Shirakawa nghe Phỉ Niết Tạp trả lời, nhếch miệng, tại quyết định tổng kết phân trong. Mặc dù Kim Phi tặc tính toán 150 phân, nhưng là quỷ bay cầu cũng có mỗi cầu vô cùng tính toán chế. Liền như hôm nay cùng Amaterasu đội thi đấu, một khi hắn chậm một chút cướp được không phải tặc, thi đấu thì có thể bị phản siêu. Một cái Kim Phi tặc có thể dùng 15 quỷ bay cầu tới đánh phá. Tiến vào trận chung kết Bulgaria đội trình độ, có rất lớn khả năng thuộc về Truy Phong người đội trên. Đúng a? Phỉ Niết Tạp nghe Shirakawa lo âu lời nói, thoáng cái cũng có chút trầm thấp. Đúng, người mới vừa nói, đây là ta nói với ta một trong những chuyện, còn có còn lại sự tình à? Shirakawa đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Còn có sự tình, chính là ta muốn hỏi một chút ngươi. Hôm nay ngươi ở trên sân thi đấu, gặp cái dạng gì tập kích? Phỉ Niết Tạp hỏi, chửi rủa, 10 người. Cùng một chỗ đem ta cây chổi định trên không trung, muốn đem ta ném xuống cây chổi. Shirakawa liếc mắt nhìn Phỉ Niết Tạp, nhàn nhạt kể một sự thật. Vậy sao ngươi chạy thoát? Phỉ Niết Tạp nhìn Shirakawa, hoàn hảo không chút tổn hại Shirakawa. Bắt Kim Phi Tạc, rõ ràng cho thấy thoát khỏi chửi rủa. Bí mật, Shirakawa nhíu nhíu mày. Hắn trực tiếp dùng Haki bá vương đem kia 10 người Nhật Bản cho trực tiếp chấn choáng. Về điểm này, không cần phải cho Phỉ Niết Tạp giải thích. Được rồi, Phỉ Niết Tạp nhìn Shirakawa không muốn nói. Nhất thời xoa xoa mi tâm. Ngươi có lòng tin có thể thắng Victor Klum nha? Phỉ Niết Tạp hỏi. Ta hết sức. Shirakawa nắm ly đế cao, nhàn nhạt nói. Một đường trận bóng đánh xuống. Mùa hè này là hắn ở cái thế giới này vượt qua mệt mỏi nhất nghỉ hè. Đang đá xong World Cup sau đó, hắn liền không nghĩ đánh lại quyết định, mà còn theo tuổi tác càng ngày càng tăng thêm. Hắn cũng bắt đầu không muốn an phận tại Hogwarts, muốn bắt đầu tiếp xúc lớn hơn thế giới thần bí. Tại sao phải hết sức? Ngươi trả lời chính xác không được nha. Phỉ Niết Tạp trả lời. Shirakawa liếc một cái thoáng cái trở nên táo bạo Phỉ Niết Tạp. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Phỉ Niết Tạp bị Shirakawa liếc một cái, nhất thời cảm giác tâm lý chợt lạnh. liền vội vàng xin lỗi. Đừng bảo là, đi vào trước đi, bộ phép thuật người lập tức phải tới. Shirakawa không có lý tới Phỉ Niết Tạp, hướng hắn nói, bộ phép thuật. Phỉ Niết Tạp nghe Shirakawa nói, không khỏi sửng sốt một chút. Siêu, Phỉ Niết Tạp phía trước, không khí một trận vặn vẹo, đi ra ba người tới. Phát bộ trưởng, Batty Crow tiên sinh. Phỉ Niết Tạp nhìn đi ra hai cái vu sư, liền vội vàng nghênh đón. Tới hai người, một người trong đó rõ ràng là nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng, mà một người khác chính là chải một chút không câu nệ mái tóc màu xám, rõ ràng là quốc tế ma pháp trao đổi hợp tác ty trưởng ty Batty Crow. Mà ở Batty Crow sau lưng còn đi theo một người giữ lại màu đỏ tóc, rõ ràng là Phách Tây Weasley. Phỉ Niết Tạp tiên sinh. Phát cùng mặt không chút thay đổi Batty Crow cùng Phỉ Niết Tạp từng cái nắm tay, hưng phấn, Aaron, đã lâu không gặp. Phách Tây mang trên mặt nhao nhao muốn thử ý, tiến lên cùng Shirakawa cầm thoáng cái tay. Đúng a, Phách Tây. Shirakawa cười gật đầu một cái. Đối với Weasley nhà, hắn không có kém cảm giác. Vì sắt so, người biết Aaron tiên sinh nha. Batty Crow nghiêng đầu qua, nói năng thận trọng trên mặt lộ ra từng tia tươi cười. Hướng Phách Tây hỏi, mà Phách Tây trên mặt là lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Bởi vì Crow gọi sai tên hắn, rất hân hạnh được biết ngươi. Crow tiên sinh, Phách Tây là Grand phân nhiều học trưởng. Shirakawa cười hướng Batty Crow đưa ra tay trái. Ha ha, thật sao? Nghĩ không ra Ravenswap cùng Grand phân nhiều quan hệ có thể tốt như vậy. Nơi đến không tệ, người trẻ tuổi nên như vậy. Nói thêm câu nữa, người và người Nhật Bản kia một trận đánh xinh đẹp, bọn họ quá hèn hạ, chừng mấy lần đều xử trá. Đáng tiếc chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào bắt bọn họ. Batty Crow hướng Shirakawa ít có lộ ra tươi cười, giống như là trưởng bối chiếu cố xem vãn bối một dạng. Ha ha, Shirakawa chỉ có thể ha ha mà cười. Siêu, không khí bỗng nhiên lắc một cái. Lần hai đuổi theo ra một người đến, là cao đại nam nhân, giữ lại tóc vàng, màu xanh da trời, con mắt tròn vo, mang theo hưng phấn biểu tình. Đi, dưới chân giống là đựng lò xo, giống một cái thể trạng cao đại nam hai. Bác Mần tiên sinh. Phỉ Niết Tạp hòa phát vừa nói chuyện, nhìn người tới, nhất thời chào hỏi, lù đâu Bác Mần, bộ phép thuật vận động thể dục ty trưởng ty. Ha ha, Phỉ Niết Tạp, chúc mừng ngươi, đánh thắng người Nhật Bản. Tốt lắm, Aaron đây, lù đâu Bác Mần mang trên mặt nụ cười, cùng Phỉ Niết Tạp nắm tay, sau đó vội vàng tìm kiếm Shirakawa tung tích. Bác Mần, ngươi tới trễ. Phát đang cùng Phỉ Niết Tạp vừa nói chuyện, nhìn đột nhiên tới cái này xung động nam nhân, sắc mặt có chút không được, khiển trách, đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi, viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây, dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.